Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 97, Thanh Tràng Phục Vụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt biết mình là một người vô cùng hắn quyết định sai. Lầm, cũng không nên đầu óc nóng lên, xung động đáp ứng Lý Đình cùng nàng đi dạo phố, từ Hằng Long Quảng Trường, đến Quảng Trường Vạn Đạt. Wanda Plaza, rồi đến Bách Hối Quảng Trường, mấy đại thương hạ và cửa hàng bán độc quyền cũng đi dạo một lần. Cái này thúi nhà đầu chính là chỉ thử không mua à. Nhìn tinh thần sáng láng, làm không biết mệt Lý Đình, chân cũng xem nhỏ Lâm Kiệt, đi vào một nhà tiệm thức uống lạnh, muốn một ly đồ uống, sau khi ngồi xuống, là sống chết không muốn dậy nữa. Theo chúng ta đi dạo thương trường dùng đi thời gian, ta 100 bộ quần áo cũng mua rồi. Lâm Kiệt bất mãn hết sức, oán hận nói. Ngươi không phải nói chỉ mua 2-3 bộ quần áo sao? Ngươi mặc thử như vậy nhiều đẹp mắt quần áo, liền sững sờ không có thích. Lý Đình cười hắc hắc, nói, mau đi học, ngươi xem ta bây giờ dáng vẻ. Trước kia quần áo nhất định là một kiện cũng không thể mặc. Ta vẫn còn tiếp tục giảm cân, bây giờ mua quần áo, khẳng định vậy xuyên không được thời gian bao lâu. Cho nên, cái này 2 bộ quần áo ta nhất định phải ngàn chọn vạn chọn. Chọn lựa thích hợp nhất, xinh đẹp nhất, gặp nàng còn không chịu buông tha. Lâm Kiệt trực tiếp thân thể mềm nhũn nằm ở trên bàn ăn. Cầm chỉa vào mặt bàn, hữu khí vô lực nói, ta là không được. Lại phụng bồi ngươi đi dạo, không phải bị ngươi mệt chết không thể, ngươi cầm ngươi cái đó Chu Kha biểu tỷ gọi tới đi, để cho nàng cùng ngươi, ngươi phải hay không phải người đàn ông, là người đàn ông nào có nói không được. Lý Đình lên tiếng tương kích, Lâm Kiệt có một hớp không một hớp uống đồ uống, căn bản cũng không phản ứng nàng, lại cùng ta đi dạo một vòng mà. Cơm tối ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn, 568 một vị hải sản tiệc buffet nha. Lý Đình rất là tích cực dụ dỗ nói, Lâm Kiệt ngang nàng một mắt, khinh thường nói, cũng sắp mệt chết đi được, ngươi chính là cầm long gan phượng gan đặt ở ta trước mặt. Ta vậy không đói bụng ăn à? Lý Đình gặp Lâm Kiệt vẫn là không có động tĩnh, liền đổi lại một bộ làm bộ đáng thương diễn cảm. Lâm Kiệt, ngươi biết không, trước kia ta đều là nhìn cùng lứa các cô gái đi dạo thương trường. Chọn đẹp đẹp đắt quần áo, mà ta chỉ có thể hỏi một câu nói, các ngươi nơi này có đặc biệt đại mã quần áo không? Ngươi có thể hiểu ta trong nội tâm hâm mộ, ghen tị và thống khổ sao? Bây giờ, ta rốt cuộc có xuyên đẹp quần áo tư cách, hưởng thụ một chút đi dạo cửa hàng tổng hợp vui thú. Ngươi lại không thể tác thành một chút ta, để cho ta tận tình thích buông xuống. Tác thành, ta dĩ nhiên là tác thành. Lâm Kiệt đứng thẳng người lên, lười biếng nói, ta không có ngăn cản ngươi tiếp tục đi dạo thương trường à. Ngươi hợp với phóng thích 8 ngày 8 đêm, ta cũng không ngăn ngươi, chỉ cần ngươi lại nữa kéo ta liền có thể. Gặp Lâm Kiệt dầu muối không vào, Lý Đình vậy xì hơi. Bất đắc dĩ nói, vậy chúng ta hồi Hằng Long Quảng Trường đi, nơi đó 2 bộ quần áo, trước mắt mới ngưng là ta chúng ý nhất, liền mua vậy 2 bộ đi, rốt cuộc thấy được đường đi điểm cuối, Lâm Kiệt lại có tinh thần, và Lý Đình trở lại Hằng Long Quảng Trường, chạy thẳng tới một nhà cửa hàng bán độc quyền, không nghĩ tới bọn họ nhưng ăn bế môn canh, thật tốt cửa hàng bán độc quyền lại đóng cửa. Treo, tạm ngừng buôn bán, bảng. Lâm Kiệt xuyên thấu qua che giấu màn cửa, loáng thoáng thấy trong tiệm có người đi đi lại lại, nghi ngờ nói, thật là kỳ quái, bây giờ chính là dòng người thời kỳ cao điểm, cửa hàng này lại đóng cửa, có phải hay không muốn vỡ nợ à? Lý Đình vậy nằm rơi xuống đất tủ kiếng trên kiếng, đi vào trong nhìn một chút, nói, ngu nón. Ngươi cái này thì không hiểu đi. Ta nghe nói, nhà này cửa hàng bán độc quyền, nếu như có tôn quý quý khách tới tiêu xài bọn họ thì biết thanh tràng, đơn độc là khách hộ một người phục vụ. À, cái này há chẳng phải là muốn đuổi đi, còn muốn đắc tội rất nhiều quý khách sao? Lâm Kiệt có chút không rõ ràng. Lý Đình bĩu môi một cái, nói, thương gia khôn khéo đâu. Như vậy tôn quý quý khách, không phải phú tức quý, còn có thân phận không tầm thường. Một lần tiêu phí nổi gõ đều là ở 100.000 trở lên. Còn có thể có vô hình quảng cáo tác dụng. Chiêu đãi tốt lắm bọn họ. Đắc tội mấy cái phổ thông quý khách vậy cũng không sao. Chẳng qua là không biết bọn họ lần này chiêu đãi là nhân vật nào đâu. Nàng có chút hâm mộ nói. Mụ mụ cho ta dự tính. Chỉ đủ ta ở chỗ này mua một kiện qua quý giảm giá. Nếu là có một ngày ta cũng có tư cách hưởng thụ như vậy phục vụ là tốt. Lấy ngươi vốn, thông qua tìm một cái thành công lão công thực hiện nguyện vọng này hiển nhiên là không thể nào. Lâm Kiệt làm như có thật phân tích nói. Nhưng may mắn chính là ngươi có một viên đầu óc thông minh, còn có một đường có thể thông qua mình cố gắng tới thực hiện khả năng này. Ngươi đây là khen ta đâu, vẫn là tổn ta ư? Lý Đình trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt. Lâm Kiệt không có nhận trước cái chủ đề này, nói, ngươi không phải còn có một bộ thích quần áo sao? Chúng ta đi trước vậy một bộ mua. Trở lại, phỏng đoán nơi này thì biết mở cửa. Chỉ có trước như vậy. Lý Đình buồn bực đang muốn xoay người rời đi. Đây là cửa hàng bán độc quyền, cửa tiệm bỗng nhiên rộng mở. Ở mấy vị gái đẹp nhân viên tiệm vây quanh cung tiễn hạ. 6-7 người liền đi ra cửa hàng bán độc quyền. Ở vào chính giữa một người là một vị vóc người xinh xắn cô gái. Chỉ bất quá nàng mang thật to nón che nắng, còn có che kín nửa gương mặt kính mát. Lâm Kiệt nhìn tuy cảm giác có chút quen thuộc, lại nhất thời không nhận ra. Nhưng là đối với bên cạnh cô gái hộ hoa sứ giả, hắn nhưng là rất quen thuộc. Chính là từng có mấy lần duyên Hàn Văn Bân. Hàn Văn Bân cũng nhìn thấy Lâm Kiệt, còn hướng hắn khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi. Bị mọi người bảo hộ ở giữa cô gái cũng nhìn thấy Lâm Kiệt, nhưng là thân hình hơi chậm lại, sau đó rời bước hướng hắn đi tới. Nàng đi tới Lâm Kiệt phụ cận, tháo xuống kính mát, nhàn nhạt cười một tiếng nói, ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Đặc biệt cảm ơn ngươi một đêm kia nhắc nhở, nếu không ta phải thua thiệt lớn. Đứng ở Lâm Kiệt một bên Lý Đình, thấy rõ ràng người tới mặt mũi, không tránh khỏi há miệng lên tiếng. Mưa lất phất, lần trước, Trần Lam tuôn ra có liên quan mưa lất phất tin tức nội tình sau đó. Lâm Kiệt cố ý ở trên mạng tìm tòi một chút, có lẽ vụ án kia còn ở vào cảnh sát điều tra trong. Trên net cũng không có tương quan đưa tin, chẳng qua là đến tiếp sau này mấy ngày, trên net lục tục tuôn ra. Mưa lất phất cùng nguyên thuộc người môi giới công ty sinh ra trọng đại lợi ích tranh chấp. Hai bên gây ra về chẳng vui, nguyên bổn đã xác thực định xong phía sau mấy diễn chương trình ca nhạc. Vậy bởi vì cái này một chàng tranh chấp mà tạm thời hủy bỏ. Lâm Kiệt không ngờ rằng, còn biết có và mưa lất phất lại cơ hội gặp mặt. Mới gặp lại đang ăn khách thần tượng, Lâm Kiệt vẫn là có chút kích động nhỏ. Tổ chức một chút lời nói, nói, thật cao hứng có thể giúp, ta và muội muội đều rất thích ngươi ca, đều hy vọng ngươi có thể tiếp tục hát ra càng hơn càng ca khúc dễ nghe. Đây là, Hàn Văn Bân vậy đi tới, nhíu mày một cái hỏi, mưa lất phất, ngươi biết hắn? Mưa lất phất gật đầu một cái, nói, chính là vị này nóng lòng fan ca nhạc nhắc nhở ta. Vậy đồ uống có vấn đề? Hàn Văn Bân nhìn chòng chọc Lâm Kiệt một hồi, có chút buồn bực nói, làm sao nơi nào đều có ngươi? Thôi, ngươi cũng coi là có công, trợ giúp mưa lất phất, cũng coi là giúp ta. Hắn nhìn Lâm Kiệt một bên Lý Đình một mắt, hướng sau lưng vung tay lên, một vị tiệm trưởng bộ dáng cô gái chạy chậm tới đây. Hàn Văn Bân chỉ một cái Lâm Kiệt, lại một chỉ Lý Đình, nói với nàng, cái này hai vị ngày hôm nay ở các ngươi trong tiệm tiêu xài. Vô luận là nhiều ít, cũng ghi tạc ta Trương Mục. Nói xong lời này, hắn và mưa lất phất ngay tại mấy người vây quanh, rời đi Hằng Long quảng trường. Lý Đình cảm giác giống như là nằm mơ, cùng mưa lất phất mấy người đi xa mới hoàn hồn lại. Kéo dài không ngừng hỏi, Lâm Kiệt, hắn nói đó là ý gì? Hắn muốn là chúng ta trả tiền. Chúng ta muốn không muốn mua, mua. Tại sao không mua? Lâm Kiệt hung tợn nói. Ban đầu hắn khiến cho dùng thủ đoạn chuyển đi bán nhà khoản. Còn cầm ta đuổi ra khỏi bệnh viện. Ta một mực nhớ đâu. Trước hoa một chút hắn tiền xin bớt giận. Không chỉ có muốn mua ngươi quần áo. Còn muốn mua ta. Miểu miểu. Chúng ta lần này lớn hơn mua đặc biệt mua. Nói đến đây, Lâm Kiệt nhìn về tên kia tiệm trưởng. Hỏi. Chúng ta có thể hay không hưởng thụ thanh tràng đặc biệt phục vụ? Các ngài hai vị, bây giờ chính là của chúng ta tôn quý quý khách. Mời, trưởng tiệm trên mặt cũng cười ra hoa tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TSAN-NOI-TSAN-DO-TSI-CAI- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.